Tốt nhất con dề, chương 144, đặc thù thẩm vấn, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Khan. Này, phòng thẩm vấn cùng phổ thông phòng thẩm vấn hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ trong phòng thẩm vấn không có một gian cửa sổ, là bịt kín, thế nhưng trang trí lại phi thường xa hoa. Đá cẩm thạch mặt đất, bằng gỗ tường bàn, bát nhung khảm một bên, mười phần có chất cảm giác. Vậy mà cho người ta một loại xem như ở nhà cảm giác ấm áp. Liền ngay cả thẩm vấn trước bàn mặt chỗ ngồi đều là màu nâu bản nhiễm thấu tâm bì ghế sofa. Toàn bộ trong phòng thoạt nhìn không có bất luận cái gì phòng thẩm vấn cái bóng. Ngược lại càng giống một cái phòng khách. Mời đi, Hà tiên sinh. Hàn Băng đem hơi có vẻ nặng nề cửa phòng đóng lại. Hướng Lâm Vũ làm cái thỉnh tư thế. Tiếp theo chính mình ngồi xuống thẩm vấn sau cái bàn mặt. Đưa trong tay mấy xấp tư liệu hướng trên bàn ném một cái. Tiện tay mở ra, Hà Gia Vinh, người tư liệu ta đã rõ như lòng bàn tay. Cho nên chúng ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Hàn Băng ba, đem tư liệu khép lại. Sáng tỏ thâm thúy con mắt nhìn về phía Lâm Vũ. Ánh mắt sắc bén, trực thấu lòng người. Theo ta được biết, ta có quyền lợi không nói lời nào đúng không? Mặc kệ các ngươi là cái gì cơ cấu, cũng không thể tước đoạt ta trầm mặc quyền lợi a. Lâm Vũ nhún vai. Hắn mới không nghe nàng mò mẫm linh tinh đâu. Ai biết nàng nắm giữ bao nhiêu chính mình tin tức. Dù sao trong lòng của hắn rõ ràng, nói nhiều tất nói hớ. Hắn chỉ cần không nói lời nào, tận khả năng kéo dài thời gian. Vệ công huân hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp tới cứu hắn. Người xác thực có quyền giữ yên lặng. Vậy ta tới nói, người tới nghe đi. Hàn Băng sau đó lật ra một phần tư liệu. Thì thầm, năm trước ngày 13 tháng 12, Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân cửa sau phát sinh trọng đại cỗ xe bạo tạc án. Sơ bộ định tính để ý bên ngoài tai nạn xe cộ. Thế nhưng theo chúng ta điều tra, trên xe mấy người nguyên nhân cái chết kỳ thực là xương cổ đứt gãy. Mà lại bạo tạc nổi lửa nguyên tại hòm thư, phát hiện nghi là thông khí bật lửa chất liệu. Cho nên, trận này bạo tạc sự cô có thể là người làm. Lâm Vũ nghe nói như thế tâm không khỏi bỗng nhiên nhấc lên. Lệ Trấn Sinh đã nói với hắn, đại quân đúng là đem mấy người kia cổ cho vặn gãy. Mà lại cũng đúng là mượn nhờ bật lửa dẫn phát bạo tạc. Mặc dù trong lòng hốt hoảng, thế nhưng Lâm Vũ trên mặt vẫn là biểu hiện cực kỳ thản nhiên. Hàn Băng nhìn hắn một cái, tiếp theo nói ra, chúng ta điều tra bệnh viện phương viên 10 cây số giám sát. Phát hiện cái này người, nói xong Hàn Băng cầm bốc lên một chương xám trắng đóng dấu ảnh chụp. Trên tấm ảnh nam tử ngay mặt bị đập rất rõ ràng. Chính là đại quân. Ngươi hẳn là biết hắn a. Hàn Băng nhíu mày, rất có thâm ý hỏi Lâm Vũ một câu. Lâm Vũ trầm mặt không nói chuyện, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Nữ nhân trước mắt này nắm giữ hết thảy, xa so với hắn tưởng tượng phải nhiều hơn. Mặc dù Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân giám sát bị bởi vì phá hủy. Thế nhưng thông qua chúng ta đối với phụ cận giám sát loại bỏ biểu hiện. Nam tử này đi hướng phương hướng chính là Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân cửa sau. Phía sau tùy tiện phát sinh bạo tạc án. Tại bạo tạc vụ án phát sinh sinh không lâu sau, chúng ta lại tại giám sát bên trong phát hiện hắn thân ảnh. Mặc dù không dám xác định hắn chính là người hiềm nghi phạm tội. Thế nhưng tối thiểu có thể kết luận, hắn có hiềm nghi. Hàn Băng lúc nói chuyện con mắt một mực chăm chú vào Lâm Vũ trên mặt. Một bộ thong dong tự đắc thần thái, bởi vì nàng dám xác định, mình đã bóp ở Lâm Vũ mệnh môn bên trên, còn như cái này thân người phần, chúng ta đã điều tra rõ ràng, Khang đại quân, nguyên ám thứ đại đội đặc chiến viên, đồng dạng, chúng ta còn phát hiện Lệ Trấn Sinh, nguyên ám thứ đại đội phó đội trưởng, Tần Lãng, nguyên ám thứ đại đội trinh sát viên, Hàn Băng môi son khẽ mở. Thanh âm không lớn, thế nhưng mỗi một chữ đều phảng phất một cái nóng lên bàn ủi. In dấu tại Lâm Vũ trong lòng, hắn trên trán đã mơ hồ có mồ hôi lạnh. Quả nhiên, cơ quan quốc gia năng lượng, không phải hắn loại này tiểu lão bách tính có khả năng tưởng tượng. Ngươi tự cho là kín không kẽ hở hết thảy, kỳ thật sớm đã bị nhân gia thăm dò sạch sẽ. Hà tiên sinh, ngươi thật đúng là có bản lĩnh à, ám thứ đại đội là khái niệm gì? Hoa hạ lính đặc chủng tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, lợi hại như vậy ngươi, vậy mà đều như thế cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Có thể thấy được ngươi mị lực thật lớn à, Hàn Băng đánh giá Lâm Vũ. Hơi có chút nghiền ngẫm, nàng biết rõ, chính mình những lời này xuống tới. Lâm Vũ nội tâm hơn phân nửa đã sụp đổ. Ta thừa nhận, chuyện này là ta xui khiến bọn hắn làm, không có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi muốn bắt, liền bắt ta một người đi. Lâm Vũ thở dài, hắn vốn còn muốn lấy trầm mặc đối kháng. Hiện tại xem ra, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng quầy điểm tâm bài tốt, dạng này tối thiểu có thể bảo toàn Lệ Trấn Sinh bọn hắn. Dù sao mình đã là chết qua một lần người, đã sớm không phải cất ở đây trên đời, cho nên cùng lắm thì dùng mệnh chống đỡ. Hà tiên sinh, ngươi không cần lo lắng, ta nói tới những tin tức này, chỉ có chúng ta quân tình sự biết được. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, giúp ta một chuyện, ta cam đoan những tin tức này không có chút nào sẽ tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, ngươi bây giờ không có lựa chọn chỗ trống, bởi vì ngươi sống chết, nắm giữ trong tay ta. Hàn Băng dựa vào ghế, ôm hai tay, chậm rãi nói ra, thần sắc hơi có chút bá khí, tựa như một cái cao cao tại thượng nữ vương. Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, có chút ngoài ý muốn, nguyên lai nàng phí hết thế này đại trắc trở, cũng chỉ là muốn cho chính mình giúp nàng bận bịu, thế nhưng là chính mình lại có thể giúp nàng gấp cái gì đâu. Ngoại trừ hiểu một chút y thuật bên ngoài, hắn cũng không có cái gì cái khác sở trường a, gấp cái gì. Lâm Vũ có chút không hiểu hỏi. Vừa rồi đánh với ngươi đấu người kia, ngươi biết sao, Hàn Băng không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại về hỏi hắn một câu. Không biết, nói thật, xác thực không biết, ta cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt. Hà tiên sinh, ngươi thế này không phối hợp, ta không có biện pháp giúp ngươi. Hàn Băng ba, vỗ bàn một cái, hơi có chút tức giận, tình cảm nàng vừa rồi cái kia lời nói cũng là vô ích. Cái này Hà Gia Vinh lại còn dám cùng với nàng tại cái này đi vòng vèo. Hàn trưởng quan, ta thật sự không biết hắn a, ta thật là cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt. Mấy ngày nay ta y quán sự tình chính là hắn dở trò. Bị ta tóm gọn, cho nên hai chúng ta cái liền đánh lên. Lâm Vũ mười phần bất đắc dĩ nói ra, nếu Hàn Băng đã thấy hắn cùng ăn mày đánh nhau tràng diện. Cũng liền không có gì có thể che giấu, dứt khoát trực tiếp cùng với nàng nói thẳng ra đi, ngươi nói là lời nói thật, Hàn Băng gặp Lâm Vũ thần sắc không giống như là nói dối. Không khỏi nhíu mày, hắn thế nào cho ngươi y quán dở trò, lại vì cái gì muốn cho ngươi dở trò, chấm, hắn là bị người mời đến đối phó ta, Lâm Vũ đàng hoàng nói, không biết ngài nghe chưa nghe nói qua huyền thuật. Nghe qua, có chút hiểu rõ, ngươi nói thẳng là được. Hàn Băng không chút do dự nói. Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Hàn Băng lại còn hiểu huyền thuật. Hắn liền đem ăn mày dùng lư hương dở trò xấu tổn hại chưa cùng Hàn Băng nói một phen. Hàn Băng nghe xong ngưng lông mày không nói chuyện, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hàn trưởng quan, các ngươi tìm người này làm gì a? Lâm Vũ có chút hiếu kỳ hỏi. Hẳn là các ngươi muốn bắt hắn, hắn phạm vào chuyện gì sao? Người này là cái đào phạm, dùng huyền thuật sát hại không ít người. Hàn Băng hờ hững lạnh lẽo trả lời một câu, tiếp theo mở ra trên bàn văn kiện, nói ra, Hà tiên sinh, ngươi trước đừng hiếu kỳ người khác, chúng ta nói chuyện ngươi đi, nếu như là người bình thường, gặp được loại này sẽ huyền thuật người, căn bản không có sức hoàn thủ. Ngươi làm sao lại có thể tùy tiện phá giải hắn pháp thuật đâu? Hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong, hẳn là ngươi cũng tinh thông huyền thuật. Nói xong Hàn Băng hai mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía Lâm Vũ. Không tính tinh thông, chỉ có thể nói hiểu sơ một chút. Khi còn bé đụng phải cái cao nhân, dạy ta kỳ thủ, không nghĩ tới hôm nay dùng tới. Lâm Vũ vội vàng viện cái nói dối. Có đúng không, đụng phải là cao nhân kia. Đại khái là mấy tuổi thời điểm. Cái gì thời kỳ, ta hiện tại tìm người loại bỏ. Hàn Băng khịt mũi coi thường. Hiển nhiên không tin Lâm Vũ lần này chuyện ma quỷ. Huyền thuật bác đại tinh thâm. Há lại hắn tùy tiện liền có thể học được. Ách, cái này sao, lúc ấy quá nhỏ, có chút nhớ không rõ. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ. Cái này Hàn Băng thật đúng là không tốt lừa gạt. Hà tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt phối hợp ta. Nếu không, những tài liệu này, ta liền nên giao cho cảnh sát. Hàn Băng giơ tay lên bên cạnh tư liệu hung hăng ngã ở trên bàn. Lâm Vũ khổ không thể tả. Hắn không phải là không muốn nói cho nàng A, mà là không có cách nào nói cho nàng A, nếu như hắn tình hình thực tế nói ra. Cái kia Hàn Băng khẳng định sẽ coi hắn là thành bệnh tâm thần. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, bởi vì cánh cửa này quá mức nặng nề. Tiếng đập cửa nghe có chút ngột ngạt, Lâm Vũ nghe được trận này tiếng đập cửa thần sắc chấn động. Chờ mong tới là cứu binh. Hàn Băng có chút không vui nhíu mày, đi qua giữ cửa mở mở, phát hiện là vệ công huân về sau, sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, vệ cục trưởng, ngài không biết ta tại thi hành công vụ sao? Lâm Vũ thầm nghĩ xem tới nàng nói không sai, nàng cấp bậc xác thực cao hơn vệ công huân, nếu không nàng không dám thế này nói chuyện với vệ công huân. Hàn thượng tá, ta không phải cố ý quấy rầy ngài. Là chúng ta tại trường phong tạ thư ký có việc gấp muốn gặp ngươi. Vệ công huân vội vàng giải thích nói. Tạ thư ký, Hàn Băng nhíu chặt nổi lên lông mày. Vệ công huân mặt mũi nàng có thể không cho. Thế nhưng tạ thư ký mặt mũi liền không thể không cho. Hàn thượng tá, ta là tới tìm hạ y sinh. Có thể bán ta cái mặt mũi sao? Để cho ta trước tiên đem người mang đi. Ta bên này thật sự là có việc gấp muốn hạ y sinh hỗ trợ a. Tạ Trường Phong lúc này đi đến trước mặt, chắp tay sau lưng, cười ha hả nói với Hàn Băng. Tạ thư ký, ta cũng muốn giúp ngài. Thế nhưng là ta hiện tại đang có chuyện quan trọng muốn cùng Hà tiên sinh đàm. Hàn Băng có chút khó khăn nói. Hàn thượng tá, ta nói câu không dễ nghe. Ta chuyện này, có thể so ngài sự tình trọng yếu hơn nhiều a, việc quan hệ Thanh Hải phát triển. Liên quan đến Thanh Hải thị hơn 2.000 vạn dân chúng bản thân lợi ích a, Tạ Trường Phong cười ha hả nói ra. 10 phần xảo diệu đem Thanh Hải thị hơn 2.000 người đều giật tiến đến. Trong lúc vô hình cho Hàn Băng áp lực thật lớn, liên quan đến 2.000 vạn dân chúng lợi ích, Hàn Băng có chút khó hiểu nói. Chỉ là một cái Hà Gia Vinh, làm sao lại liên quan đến Thanh Hải thị toàn bộ dân chúng lợi ích? Gần nhất có cái thương nhân Hồng Kông muốn tới trong chúng ta nơi đầu tư một cái thế giới tính truyền hình điện ảnh căn cứ. Ngươi nghe nói qua chứ? Tạ Trường Phong hỏi, ta đây biết rõ, Hàn Băng gật gật đầu. Chuyện này giống như năm trước liền truyền phí phí dương dương. Tìm tới tư thế nhưng là thương nhân Hồng Kông bên trong một cái đại cự đầu. Quách Triệu Tông, cũng là Hồng Kông nổi danh ông trùm ngành giải trí. Đầu tư địa điểm tạm ổn định ở Lăng An cùng Thanh Hải. Hiện tại Quách Tổng đã khảo sát qua Lăng An. Mấy ngày nay vừa tới Thanh Hải, chuẩn bị khảo sát, thế nhưng vừa đến đã ngã bệnh. Tuy nói chỉ là cái đầu đau nóng não bệnh nhẹ, thế nhưng chung quy là quý khách. Ta tự nhiên phải mời cái danh y giúp người ta nhìn xem đúng không? Tống lão là Lăng An người, không thích hợp, cho nên ta liền đi thỉnh Gia Vinh, không nghĩ tới bị ngươi mang theo tới. Tạ Trường Phong kiên nhẫn giải thích một phen, ngươi nói, một khi đầu tư thành công, chuyện này là không phải liên quan đến Thanh Hải thị 2.000 vạn dân chúng bản thân lợi ích. Hàn Băng cắn môi một cái. Cảm thấy Tạ Trường Phong nói đúng là lý, mặc dù nàng có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Hàn thượng tá quả nhiên là thông tình đạt lý a, Tạ Trường Phong tranh thủ thời gian đưa đầu hô Lâm Vũ một tiếng. Gia Vinh, còn không mau đi, ai, Lâm Vũ đáp ứng một tiếng. sắc mặt vui mừng, vội vàng chạy ra, Hà Gia Vinh, ta rất nhanh sẽ lại đi tìm ngươi. Hàn Băng lạnh lùng nói một tiếng, hơi có chút không bỏ tức giận. Tạ thư ký, tạ ơn ngài, ngài nói xem bệnh sự tình là thật giả a, ra cục cảnh sát. Lâm Vũ mới thở dài ra một hơi, vừa rồi tại phòng thẩm vấn cùng Hàn Băng một chỗ một phòng. Thực kiềm chế a, bị ánh mắt của nàng nhìn xem. Phảng phất chính mình cũng muốn bị nhìn thấu đồng dạng. Cách chương.